Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, phần 35, 35, lại mất khống chế, hát, 2700 cộng, kỳ thật Chu Nhược Hành cơ sở không kém, chỉ là trải qua dài lâu thời gian làm nhạt, não mương hồi về điểm này cao trung tri thức toàn còn cấp lão sư. Nam Thiên Viễn vì nàng viết mấy chương trọng điểm, lại tìm thích hợp đề mục, nàng viết một đạo, hắn giảng giải một đạo, ô kim tây trầm, ngày ảnh tranh trách, thuyền nhỏ đồng học bụng nháo khởi không thành kế. Nàng chống cằm, tay phải câu hoặc phụ trợ tuyến, Nam Thiên Viễn, chúng ta đi ra ngoài tìm điểm ăn đi, không đi, điểm cơm hộp. Nghĩ đến cái kia phong thư. Nam Thiên Viễn tự ti lại quẫn bách, nhưng như cũ bình tĩnh, ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi làm, ngày nhưng đến không được. Chu Nhược Hành nghiền ngẫm xem hắn, ta muốn ăn hành tây xào trứng. Nam Thiên Viễn là cái phòng bếp ngu ngốc. Chu Nhược Hành kết hôn sau mới phát hiện, ở lão công ý đồ đem phòng bếp tạc rớt phía trước. Chu Nhược Hành cử cờ hàng đầu hàng, đem hắn đá ra đi. Vén tay áo chính mình thượng, nàng cũng là nửa cái phòng bếp ngu ngốc, nhưng ít ra so Nam Thiên Viễn hảo, cho nên cuối tuần thời điểm, nàng luôn là gấp không chờ nổi cùng Nam Thiên Viễn hồi Chu Thanh Lãng nơi đó cọ cơm, máy hút khói âm vang, Chu Nhược Hành vô tâm lại viết đề, dứt khoát đi xem tiểu nam đồng học chiến tích như thế nào. Nếu Nam Thiên Viễn có thể mang sang một bàn chuyện thường ngày, vậy chứng minh mặt sau hắn sẽ không nấu cơm, đều là trang, còn chưa đi đến phòng bếp, liền nghe một trận đinh quang, đẩy cửa ra, Nam Thiên Viễn trước ngực chật vật một mảnh nước canh, hắn ấp úng, đồ ăn xào hào, canh sái, nàng duỗi cổ sau này xem, ghét bỏ nỗ nỗ cái mũi, bàn đế một đoàn hắc, này cũng kêu, xào hào, tính, sẽ không nấu cơm. Thật không phải giả vờ, Chu Nhược Hành trước thời gian 8 năm đem Nam Thiên Viễn đá ra phòng bếp. Chát khởi viên đầu, nhận mệnh mà cứu giúp giải quyết tốt hậu quả quét tước chiến trường, không hề nháo hắn. Biết hắn ghét nhất hành tây, Chu Nhược Hành hạ cà chua sang mì nước, lại quấy trứng vịt bắc thảo đậu hủ, kêu Nam Thiên Viễn ăn cơm, phòng tắm có tiếng nước. Nàng chơi tâm nổi lên, soạt một chút kéo ra môn, đứng ở vòi hoa sen hạ. Nam Thiên Viễn đang ở tự hỏi, thình lình trong đầu người xuất hiện ở trước mắt. Hắn không có hoảng loạn quay lưng lại, mà là cười, Nhược Nhược cũng muốn cùng nhau tẩy sao. Cũng không phải không thể. Học một buổi trưa, yêu cầu thả lỏng, Chu Nhược Hành cởi bỏ quần jean. Đá vào dưới chân. Đôi tay nắm lên áo sơ mi vạt áo, giao nhau từ đầu thượng cởi ra, điệp hoàng nội y, bao vây không được mạn diệu dáng người. Nàng chân trần đi tới, xoay người, giúp ta đem đầu tóc buông, trường chỉ kéo xuống phát gian ngôi sao nhỏ. Khoảnh khắc, tóc đen tiết tại tuyến điều lưu sướng vai lưng, Nam Thiên Viễn từ sau vòng lấy nàng, cầm để ở cổ. Chu Nhược Hành ngứa, trốn tránh, ta cũng thật chính là tắm rửa, ta giúp ngươi tẩy. Từ eo hoa đi xuống, sờ đến một tay ướt hoạt, nàng so trong tưởng tượng chuẩn bị đến còn muốn mau. Nam Thiên Viễn ánh mắt dần tối, khúc khởi hai ngón tay, tiến vào, Chu Nhược Hành đứng không vững. Hắn từ ngực nhũ hạ đường ngang cánh tay, nâng lên nàng. Đầu ngón tay nghiền khai trơn trượt, xoa vách trong nếp uốn, ở nhục bích khắp nơi đốt lửa, ra vào càng ngày càng mượt mà, dâm thủy thuận chân tâm chảy xuống, nàng kiều hư, cự tuyệt nói không cần, lại phối hợp hắn vuốt ve ngón tay, Nam Thiên Viễn tạm thời rời đi huyệt đạo, đảo ra tắm dịch, nói giọng khàn khàn, ngửa đầu, nàng nghe lời. Lộ ra tinh tế cổ, bàn tay to mang theo bạc hà hương tắm dịch, nắm lấy thiên nga cổ, xẹt qua góc vuông vai, ở đầu vú thượng đảo quanh, đỏ bừng đầu vú bị hắn xả đến đứng thẳng ở trong không khí. Liền ở hắn trước mắt, trần trụi đong đưa, chờ đợi hái, xuống chút nữa là khẩn trí áo choàng tuyến. Khu rừng đen, rắn chắc đùi, thon dài cẳng chân đường cong cùng mượt mà ngón chân. Nam Thiên Viễn dùng đôi tay cúng bái Chu Nhược Hành thân thể. Tới lui tuần tra ở quanh thân, không buông tha bất luận cái gì một chỗ mẫn cảm, bởi vì chơi bóng. Chỉ căn mang theo vết chai mỏng, nơi đi đến, tê tê dại dại, hắn ngồi xổm xuống, tìm được bụi cỏ gian sưng to, đầu lưỡi một quyển, Chu Nhược Hành kinh hoàng mở to mắt, ấn ở hắn trên vai. Không, không được, nơi đó quá bẩn, không dơ, là ngọt. Nam Thiên Viễn kiềm chế ý muốn lui về phía sau hai chân. Ôm lấy phấn mông, dùng đầu lưỡi tách ra lát thịt, liếm tiến đường đi, tuy là trong tương lai, đã quen thuộc lẫn nhau thân thể. Chu Nhược Hành vẫn là đối Nam Thiên Viễn dùng miệng giúp nàng chuyện này ở mờ. Nàng không tiếp thu được, loại địa phương kia, thế nhưng bị hắn thật cẩn thận dùng môi răng lấy lòng, không cần. Nam Thiên Viễn, nàng gấp đến độ muốn khóc ra tới, đầu lưỡi đột nhiên đỉnh tới đó, nàng miệng không đúng lòng, bụng nhỏ co chặt, một đại đoàn sền sệt trào ra, Nam Thiên Viễn tất cả nuốt vào, sau đó ngẩng đầu, Nhược Nhược giỏi quá, ta còn muốn cái gì, linh hoạt lưỡi dài bắt trước giao cấu ra vào âm đạo, từ đỉnh liếm đến nội bộ. Chu Nhược Hành toan ngứa khó nhìn, một đợt lại một đợt dâm thủy tẩm ra, nàng lắc đầu nói không được không được. Nam Thiên Viễn răng gian kẹp lên âm đế, hai ngón tay cắm vào huyệt đạo, hai bút cùng vẽ, trước đem nàng đưa lên một đợt cao trào, nàng mềm thân mình. Không để ý tới ngươi, ta đã nói từ bỏ, tại sao lại như vậy? Hắn thế nhưng dùng miệng. Liền đem nàng cắn tiết, Nam Thiên Viễn dùng đốt ngón tay hủy diệt nàng bên má buông xuống nước mắt. Cắn nàng tiểu chóp mũi, kiều khí, Chu Nhược Hành như vậy tính tình. Cùng này hai chữ không dính dáng, nhưng là ở tính sự chung. Xác thật không chiếm thượng phong, ai làm đối thủ là Nam Thiên Viễn. Nàng chỉ có thừa hoan xin tha phân, tương lai là, hiện tại cũng là. Nàng cả người ướt hoạt, toàn là hắn hương vị, thật sự không hề để ý đến hắn. Mở ra vật sen chuẩn bị hướng rất tắm dịch, Nam Thiên Viễn đè ở nàng trước ngực. Hai luồng mềm mại cùng cực các loại tính trạng, tễ ở hai người chi gian. Hắn nắm lấy nàng vòng eo, nàng xóa sạch hắn tay. Tránh ra, ta chính mình tẩy, giúp người tẩy tẩy bên trong, hắn cười khẽ. Nàng vô pháp xem nhẹ đỉnh ở bụng nhỏ gắng gượng, côn thịt phá vỡ huyệt khẩu, lây dính cao trào sau thủy nhuận, cắm xuống rốt cuộc, hai chân bị bắt triền ở trên người hắn. Ta làm mặt, ngươi nhanh lên, không mau được. Hắn đầu tiên là rõ ràng lâu dài chủ động, đại khai đại hợp, xác định đường đi đã có thể thừa nhận, lại dùng một chút lực, đem một nguyên cây uy đi vào. Cắn như vậy khẩn, ngươi nói cho ta, như thế nào mau, ân, thịt non tầng tầng điệt điệt, chín khúc thông u, kẹp chặt kẻ xâm lấn, dán phụ này thượng, luyến tiếc thả lỏng, mặt nàng hơi hơi nóng lên, không biết có phải hay không thủy quá nhiệt, không cắn, Nam Thiên Viễn bắt lấy đùi, lưu lại vệt đỏ, hơi thở tương triền, dán má nàng, hỏi. Kia đây là cái gì? Là ai không cho ta đi ra ngoài? Hắn tiến vào. Thịt non liền mấp máy liếm mút. Hắn rút ra, huyệt thịt lại một lần giữ lại. Hắn chụp mông làm nàng thả lỏng. Nàng lại căng thẳng đùi. Lần nữa xúc huyệt, nếu như không có kinh người ý chí lực, đã sớm tan tác ở cực phẩm bào huyệt chung, dưới thân bị xỏ xuyên qua. Rất nhiều lời nói ở trong lòng uấn đã lâu, Chu Nhược Hành chỉ phun ra tàn phá mấy chữ. Không, không cho nói, trả lời ta, côn thịt ngừng ở nửa vời địa phương. Nam Thiên Viễn nâng lên mông, dưới bụng vì điểm tựa, khởi động Chu Nhược Hành toàn thân lực lượng, nàng yên tâm đem chính mình giao cho hắn, treo ở trên người, lại thiết răng, không nói, nàng khó nhịn lắc đầu, không được kết cấu kích thích mông nhỏ, không tiếng động thúc giục hắn, cái trán mồ hôi chảy xuống, Nam Thiên Viễn ẩn nhẫn bất động, đối kháng tơ lụa khẩn trí. Hỏi lại, là cái nào tiểu phôi đản không cho ta đi ra ngoài? Huyệt thịt lại run run, từ quy đầu đến hệ rễ, tùm nắm chặt, xem ra không nghĩ muốn. Hắn làm bộ rút ra, động tác như cũ thong thả, cao trào quá đường đi mẫn cảm đến cực điểm, bị thao mềm, quy lăng lướt qua thịt non, mang đến dùng mình, Chu Nhược Hành câu lấy hắn, kẹp lấy đại quy đầu. Ta, ngươi không cho cái gì đi ra ngoài. Này muốn nói như thế nào? Một mảnh nóng bỏng, từ gò má đốt tới trước ngực. Chu Nhược Hành nức nở. Không biết, Nam Thiên Viễn không chút nào mềm lòng. Hoàn toàn rút ra côn thịt. Đang ở bên cạnh, lại bỗng chốc từ chỗ cao rớt xuống. Nàng ủy khuất mà đập hắn. Ân, là, cái gì? Côn thịt, liền lên nói một lần. Ta không cần côn thịt đi ra ngoài, ai? Ngươi đủ rồi Nam Thiên Viễn. Chu Nhược Hành lại khóc, cắn hắn bả vai. Ta không cần ngươi côn thịt đi ra ngoài, nhẫn đến hỏng mất. Không dám lại được một tấc, lại muốn tiến một thước. Hắn cạy ra hàm răng, hôn sâu, đem côn thịt lại lần nữa thẳng tiến âm đạo, hơi nước ế. Hai người cộng đồng vũ động trong thiên địa tuyên cổ vận luật. Không có bất luận cái gì kỹ xảo. Thô tráng dương vật nhiều lần đỉnh đến cung khẩu. Quy đầu tham luyến này gần như chân không hít thở không thông. Hưởng thụ thịt non mút ở lỗ chuông chỗ. Rất nhiều lần, hắn thiếu chút nữa tước vũ khí. Đầu lưỡi cọ rửa nàng hàm ếch mềm. Hắn dính nhớp kêu tên nàng. Nhược nhược, nhược nhược. Hắn đi xuống tìm được âm đế, lại sờ sờ, hai mảnh môi âm hộ đáng thương bao vây côn thịt. Hàm không được, mà côn thịt cũng liên tiếp thiếu chút nữa hoạt ra huyệt đạo. Hắn dùng móng tay đi moi đỉnh nhụy hoa, chọc đến nàng hoảng loạn, hoa thịt ra bên ngoài đẩy hắn, lại hút đến càng khẩn, trên tay dùng xảo kính, kính eo trước đỉnh, cao tần suất vào bất quá lâu ngày. Nội bộ liền không chịu khống chế co rút lại, Chu Nhược Hành dán ở bên tai hắn kiều xuyễn, hoa thịt bị dẫm đạp đến cực hạn, run run rẩy rẩy ở trong lòng ngực hắn tiết hoàn toàn, hắn không thỏa mãn. Kiềm trụ nàng, lại lao tới chăm hạ, đột nhiên muốn rời khỏi, nàng hút lấy dương vật, ân, bắn vào đi, người biết ngươi đang nói cái gì sao? Nam Thiên Viễn đỏ mắt, rút ra, quy đầu sung huyết đến muốn nổ tung. Hắn tròng lên cán, gầm nhẹ, đỉnh ở bình thản bụng nhỏ, sái ra bạch chọc, đừng hồ nháo, hắn lại lần nữa ảo não. Như vậy đi xuống, sớm muộn gì muốn xảy ra chuyện, xem ra về sau ở nhà cũng muốn nhiều chuẩn bị một ít bộ. Để ngừa vạn nhất, đối mặt Chu Nhược Hành. Hắn đánh mất lấy làm tự hào tự khống chế lực, nhưng nếu là nàng, hắn cam nguyện mất khống chế, chuyện được cân vớt bởi Vespertine và Hanlac. Và Hadelin HHH vui lòng ghi rõ, nguồn, Vespertine và Hanlac, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, bit.ly/fbgroupves022019 tương đương hết chương.